người chết không phải anh, đương nhiên thấy thống khoái rồi, cô vô lực nói. Kiều Kính nhịn không được cười nhẹ. Nếu thật sự khó khăn như vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi, chờ bọn họ phát hiện thì nói. Anh ôn nhu khuyên giải, không ngờ cô vì vậy lại phiền não như thế. Không được, em không muốn trốn tránh nữa. Cô lắc đầu cự tuyệt. Đúng rồi, tuần sau chúng ta về Trương Hóa đi. Cô muốn dẫn anh về, chính thức giới thiệu cho cha mẹ biết. Nói cho bọn họ đây chính là người đàn ông cô muốn phó thác cả đời. Vì sao không phải tuần này? Tuần này em còn tăng ca sao? Anh hỏi, cẩn thận lái xe tới ven đường. Trong nháy mắt, xe đã dừng dưới lầu công ty. Tuần này em phải dưỡng thương. Cô trả lời. Dưỡng thương? Kiều Kính ngạc nhiên lại khó hiểu nhìn cô. Sau khi công khai quan hệ của chúng ta, thế nào em cũng bị mọi người thảo phạt một phen, cho nên em muốn ở trong nhà dưỡng thương. Cô nghiêm túc nói, khiến anh không khỏi bật cười. Vậy có phải anh nên chuẩn bị đồ bổ cho em dưỡng thương không? Anh buồn cười hỏi. Đồ bổ hẳn không đủ, còn cần nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô cùng thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn mới được. Cô đáp trả, anh cười to ra tiếng. Có muốn anh giúp em đả thông mạch nhâm đốc để dễ chiến đấu không? Anh tươi cười đầy mặt, trêu ghẹo hỏi. Còn thiên sơn tuyết liên nữa chứ? Có điều cần một chút thời gian, hơn nữa phải đến nơi không người để tránh tẩu hỏa nhập ma. Ân, anh nhớ gần đây có khách sạn tình yêu, chỗ đó rất tốt. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, Hại Sái Nghê nhịn không được cười ra tiếng. Anh thật đáng ghét. Cô cười, giơ tay đánh anh, lúc này mới để ý xe đã dừng dưới lầu. Em phải đi đây, chúc em may mắn đi. Cô xách túi xách, đưa tay đặt trên cửa xe, nói với anh. Chúc em may mắn. Kiều Kính hôn cô mỉm cười, xuống xe, đứng ở ngoài cửa xe phất tay tạm biệt anh, mới đóng cửa xe đi vào công ty. Vì trì hoãn thời gian đối mặt, cô không đi thang máy, mà lựa chọn đi thang lầu, từng bước một đi lên văn phòng sở vụ ở lầu 3. Sau khi tới lầu 3, cô đứng trước cửa thoát hiểm, hít sâu một hơi, lấy thêm tự tin mở cửa thoát hiểm ra, thẳng lưng đi vào trong phòng. Trong công ty, đa số các đồng nghiệp đã đến hết. Có người đang ăn bữa sáng, có người đang sửa soạn này nọ, còn một bộ phận đang túm lại không biết nói cái gì. Sau khi vừa thấy cô xuất hiện, lập tức ngừng lại. Buổi sáng tốt lành, cô mỉm cười, tinh thần phấn chấn chào hỏi mọi người. Trong văn phòng một mảnh lặng im, không ai đáp lời cô. Sài Nghe trừng mắt nhìn, đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà nói gì thì nói, thứ hai đi làm, ai mà tinh thần không ủ rũ, không phấn chấn, lười đến cực điểm, không lên tiếng trả lời cũng có nguyên nhân. Cô bỏ qua cảm giác kỳ quái, đến chỗ ngồi, bỏ túi sách lên bàn, tiếp theo cầm cái ly, như mọi buổi sáng thường ngày, chuẩn bị đến phòng trà rót một ly cà phê. Hôm nay có ai uống cà phê không? Giống như mọi khi, cô hỏi đồng nghiệp, bởi vì mọi người thường nói cô pha cà phê rất ngon, cho nên mỗi ngày buổi sáng, cô thường đi pha cà phê theo thói quen mới hỏi. Lại một lần nữa, trong văn phòng im lặng một mảnh, không ai đáp lời, Sải Nghê hơi nhíu hạ mày, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện, mọi người sao lại kỳ quái thế, là cô đa tâm sao? Thục Phân, em thì sao? Cô hỏi Thục Phân có thói quen uống cà phê, không dám phiền toái. Ngữ khí trào phúng thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sải Nghê không thể không hỏi, bởi vì thật sự rất kỳ quái. Hồi hôm thứ bảy không phải rất tốt sao, sao mới không gặp một ngày lại biến đổi thế này? Chẳng lẽ hôm thứ bảy khi cô tan tầm đã xảy ra chuyện? Cô đoán, xem bọn tôi là kẻ ngốc, đùa rất vui sao? Thục Phân ngẩng đầu lạnh lùng nói. Sải Nghê sửng sốt, khó hiểu hỏi. Có ý gì? Có phải chị và Phó Tổng Kiều đang hẹn hò không? Cả người cô cứng đờ, không nghĩ tới trước khi cô công khai thì chuyện bị lộ. Chị... Cô vừa mở miệng đã bị người ta cắt đứt. Chị không cần phủ nhận, Thục Phân lạnh lùng nói. Đêm qua có người ở sân bay nhìn thấy chị ở chung với Phó Tổng Kiều, còn ở trước mặt mọi người hôn môi. Hóa ra bình thường chị đứng đắn, đàng hoàng đều là gạt người, thật không biết xấu hổ mà. Sải Nghề khiếp sợ mở to hai mắt, không nghĩ tới Thục Phân nói cô như vậy. Không biết xấu hổ, cho dù cô giấu chuyện này, cô ấy không nên nói lời cay độc như thế. Nhìn những người khác trong văn phòng, hy vọng có người vì cô nói chuyện, nhưng không ai giúp cô, chỉ có những ánh mắt thật lạnh lùng, trào phúng cùng không tha thứ. Bọn họ đều trừng mắt nhìn cô giống như địch nhân của họ. Sao lại như vậy? Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sẽ có người chịu không được, tức giận châm chọc một phen, nhưng là đại đa số đồng nghiệp hẳn sẽ nói cô nói giỡn, trêu chọc cô một lát, sau đó sẽ hâm mộ chúc mừng cô mới đúng, không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net